Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1242, đệ 1242 chương đến tầng gia. 4. Sao Dương Tử Mi ý đồ muốn thuyết phục Tầng Chấn Long, làm hắn tin tưởng phong thủy. Mới có thể một lần nữa cải tạo này nhà ở phong thủy cách cục. Kia đều là bậy bạ. Những cái đó hoàng đế lão nhi không đều là nói táng ở phong thủy long huyệt bên trong sao. Nhưng là, cũng ngăn cản không được triều đại đổi mới. Con cháu vô năng, trước kia ở tại trong hoàng thành những người đó, cũng không thấy đến vận mệnh có bao nhiêu hảo. Cái nào hoàng đế không phải đoạn mệnh quỷ, cái nào vương tử phi tử cung nữ có thể hảo hảo sinh hoạt. Tầng Chấn Long người tuy rằng lão, nhưng là kia tư duy lại không yếu. Biện luận lên, nhưng thật ra đạo lý rõ ràng. Tầng gia những người khác thấy hắn cư nhiên cùng Dương Tử Mi đang nói thao thao bất tuyệt, đều cảm giác thực kinh ngạc. Ở bọn họ ấn tượng bên trong, Tầng Chấn Long là trầm mặc ít lời, cùng đại gia nói chuyện, chưa bao giờ sẽ vượt qua hai câu. Hiện tại cư nhiên còn rất có kiên nhẫn cùng Dương Tử Mi nói chuyện. Này đều làm người sinh ra đố kỵ. Dương Tử Mi cũng không phải cái loại này am hiểu ngôn ngữ thượng cãi cọ người. Nhìn đến Tầng Chấn Long nói như vậy, nàng đảo lập tức tìm không thấy từ tới cãi lại. Nàng tổng không thể nói cho hắn, chính mình có thiên nhãn, có thể trực tiếp nhìn ra phong thủy cát hung, cũng hiểu được bố trí phong thủy cách cục. Xem ra, muốn giải quyết tòa nhà phong thủy không hảo chuyện này, vẫn là đến chậm, rãi tới. Nàng trước hết nghĩ cái biện pháp lặng lẽ đền bù một chút tòa nhà hiện trạng, làm nó âm dương cân bằng mới là tiến vào đại sảnh. Đại sảnh bài trí nếu là không gì kiêng kỵ, chỉ đồ mỹ quan, không chú ý phong thủy cách cục, sofa đặt ở xà ngang hạ, hơn nữa vô dựa, tài vị thượng bày tivi, phòng khách một góc còn bày mặt trược bàn, trên tường bức họa là một bức mạnh thú đồ, trên bàn bày biện đồ cổ bình hoa cũng hơi chút nhiều một chút. Dương Tử Mi âm thầm lắc đầu. Này cả gia đình, thật sự là quá không có nói cứu. Tầng Chấn Long kéo nàng ngồi xuống, làm Trình Hiểu Tĩnh đi cho nàng pha trà lại đây. Cư nhiên làm chính mình cấp tiểu bối pha trà. Trình Hiểu Tĩnh thiệt tình không vui, bất quá, cũng không có biểu hiện ra ngoài, mà là giả bộ một bộ thật cao hứng bộ dáng đi phao tới một hồ hậu trà. Nữu nữu nha, ngươi vừa rồi đi như thế nào đi ngang qua tới? Tầng Chấn Long nghĩ đến nàng vừa rồi là từ lộ bên kia đi tới, mà không phải ngồi xe lại đây, quan tâm mà dò hỏi, có phải hay không không đủ tiền ngồi xe? Không phải, ta có cái bằng hữu liền ở phố bên kia, ta vừa rồi là từ bên kia lại đây, không xa. Cũng liền đã đi tới, Dương Tử Mi mỉm cười trả lời nói. Từng ông ngoại không cần lo lắng cho ta tiền vấn đề, ai ô ô. Nữu nữu nha, chẳng lẽ ngươi không biết ngươi từng ông ngoại vẫn luôn ở nôn nóng chờ ngươi sao? Ngươi cư nhiên đi trước bằng hữu gia, mà không phải tới chúng ta Tầng gia. Ngươi như vậy sẽ làm từng ông ngoại thất vọng. Diệp Văn Hinh ở một bên tiêm thanh kêu la. Dương Tử Mi mặc kệ nàng, mà là đối Tầng Chấn Long áy náy nói, từng ông ngoại, ngượng ngùng, ta không biết ngươi đang chờ ta, cũng liền không có trước lại đây, làm ngươi đợi lâu, thực xin lỗi, ha ha, đứa nhỏ ngốc, không có việc gì. Từng ông ngoại hiện tại vẫn là có thể chờ đến khởi, liền sợ chờ đến nhắm mắt, vẫn luôn đợi không được các ngươi tới. Tầng Chấn Long cười nói. Hắn lời này nói được Dương Tử Mi có điểm chua xót. Nữ nhi mất tích, này với hắn mà nói, Đó là một kiện cỡ nào đả kích sự tình nha. Từ chính mình vừa rồi đi tới, thấy hắn trong mắt ẩn chứa nước mắt liền biết. Hắn vẫn luôn đều ở hy vọng chính mình nữ nhi có thể từ bên kia đi tới. Trở lại bên người, chỉ tiếc, hắn cuối cùng trở về. Chỉ là nữ nhi cháu gái, mà không phải nữ nhi. Nàng cũng tưởng không rõ, vì cái gì nãi nãi sẽ như vậy cố chấp không muốn trở về kinh thành. Sao sao sao, hết chương.